Nhưng mà ba chủng tộc trên đại lục hải thần không ngừng thăm dò ván cờ trước mắt, thánh địa tử tâm tiến vào trạng thái đề phòng. Còn thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma lại có rất nhiều đại năng thần hải cảnh dẫn đầu. Phải trăm vạn võ giả ép sát từng bước về phía thánh địa tử tâm, thế nhưng cùng lúc đó, Lưu Vũ trong thánh địa Thiên Vũ lại tự mình dẫn theo rất nhiều tinh anh trong thánh địa xông tới cạnh thánh địa viêm ma. Ý của thánh địa Thiên Vũ rất rõ ràng, nếu song ma thánh địa dám ra tay với thánh địa tử tâm thì nó cũng sắp bị thánh địa Thiên Vũ san bằng luôn. Tuy thánh địa Thiên Vũ tấn công xong thánh địa viêm ma thì nguyên khí của bản thân cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Thế nhưng với mệnh lệnh mà Huân truyền xuống, thánh địa Thiên Vũ không dám chống lại. Rõ ràng bây giờ cũng không phải lúc nên tính toán xem cái giá phải trả là bao nhiêu, cách chương.